Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, Mạch Phụ Tư Lâu, 11, cho nên, không ít nam tử nghĩ đến thảo phần này chuyện xấu, nhưng Trọng Gia tuyển nhân tưởng thật nghiêm cẩn, không khỏi muốn thực lực phi phàm, bút trời tài, còn muốn tướng mạo tuấn Mỹ, tuổi không thể lớn hơn 15 tuổi, có như vậy điều kiện. Từ nhỏ đều ngông nghênh bong bong, kia sẽ nguyện ý vội tới trọng phong nữ nhi làm nam sủng. Nhưng Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu mục đích chính là vì thế mà đến. Hai người diện mạo tự không cần phải nói. Nhất là Phong Mạch, đó là thế gian khó tìm tuấn Mỹ xinh đẹp, quản sự khách khách khí khí đem bọn họ mời đi vào. Hỏi tính danh sau, liền dẫn bọn họ đi gặp Phu Ly. Ở Phong Mạch trong trí nhớ thấy Phu Ly. Đó là một loại cảm giác khác, Phong Mạch trong mắt Phu Ly tuy rằng mặt ngoài ôn hòa lạnh nhạt, nhưng là mặt mày chung lại che giấu không được kia phân kiêu ngạo lãnh liệt thần sắc. Nàng biết Phong Mạch không thích Phu Ly, thậm chí coi hắn là thành địch nhân, bởi vậy cũng không có nhiều chú ý hắn. Bọn họ cùng Phu Ly nói chuyện với nhau nửa canh giờ. Phu Ly toàn diện không bỏ sót hỏi bọn họ ra thế. Bối cảnh, tu luyện đợi chút tình huống, thế này mới làm cho bọn họ đi ăn cơm siêu cơm chiều sau. Đúng là tịch dương đầy trời thời điểm, trọng phủ hậu viện trung sáng mờ khắp cả, đêm này hoa hoa thảo thảo đều nhiễm lên một phần kiều diễm sắc thái. Phong Mạch đó là tại kia dạng sắc thái trung, thấy tuổi nhỏ tiểu trọng quỳ, nàng đang khóc thút thít, mà Phong Mạch chỉ nhớ bắt đầu từ giờ phút này bắt đầu. Bỗng nhiên trở nên sinh động đứng lên, hắn là nhìn lần đầu thấy nàng, liền cảm thấy thích đi, khi đó trọng quỳ thật hùng tiểu, có lẽ vừa mới biết được bản thân bi thảm vận mệnh không lâu đi. Nàng mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ vẻ hai hàng nước mắt. Một bên thị nữ thanh đồng ôn nhu dỗ nàng, lại nàng phẳng phất một chữ đều nghe không vào. Tiểu chủ nhân, nó đã chết, ngày mai lại mua một cái trở về. Ngài không cần thương tâm, này con là nhất con chim nhỏ mà thôi, tiểu trọng quỳ nho nhỏ lòng bàn tay bên trong. Nâng một cái lục sắc phượng đầu vẹt, đã chết, nàng liền xem kia vẹt rơi lệ, thị nữ nói một chữ cũng không nghe, Phu Ly đi đến trước mặt nàng, quỳ một gối xuống nói, ta lập tức lại làm cho người ta mua một cái trở về. Tiểu chủ nhân thích gì nhan sắc, tiểu trọng quỳ ngẩng đầu lên. Tràn đầy nước mắt ánh mắt lại hung hăng trừng mắt Phu Ly. Ngươi cút ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Phu Ly thần sắc có một tia ảm đạm, nhưng hắn bên môi vẫn là cầm ôn nhu đến cực điểm ý cười. Nói, chỉ cần tiểu chủ nhân đừng thương tâm, ta cút đi nơi nào đều có thể tiểu trọng quỳ không nói chuyện. Chính là nâng kia chỉ chết mất phượng đầu vẹt, khóc càng thương tâm mơ siêu nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy đáng yêu. Khóc lên ánh mắt như là hai khỏa thủy tầm quá hắc nho. Ai nhìn đều sẽ thích không thôi. Phong Mạch luôn luôn xem nàng. Một lát sau, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nói một câu. Nàng đã chết, sẽ không cần quan ở trong lòng. Đối với nó mà nói, là giải thoát rồi. Hắn nói xong mới phát giác bản thân không phải hẳn là nói nhiều. Nhưng Vu Ly cũng đã nhìn nàng một cái. Ánh mắt phức tạp, tiểu trọng quỳ cũng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nàng cùng ánh mắt của hắn lần đầu tiên chống lại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, lúc trước nói qua muốn giết trọng phong nữ nhi cấp Tiêu Sơ Lâu báo thù lời nói. Giờ phút này tất cả đều không còn nữa tồn tại, nàng còn nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả nước mắt đều như vậy trong suốt, ai sẽ bỏ được sát nàng đâu. Tiểu chủ nhân, đây là đại nhân tìm đến chơi với ngươi đùa giỡn nhân. Hắn gọi Phong Mạch, một cái khác kêu Tiêu Sơ Lâu, Phu Ly cười nói với nàng. Tiểu trọng quỳ lại xem cũng không thấy hắn. Một đôi sáng ngời đôi mắt chính là xem Phong Mạch. Hỏi, ngươi nói là thật vậy chăng? Hết chương.